Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 14, ngươi xem. Làm cẩu không phải là cũng rất tốt. Phong, đột ngột kịch liệt thổi lên, sương mù dày dần dần bị thổi tan, chỉ thấy một bóng người dần dần hiện ra, người mặc màu lam đậm chế phục, da rẻ màu sắc đồng dạng là lam sắc. Bên cạnh hắn xuất hiện một nguồn năng lượng bình chướng, trùng kích làn công kích hiển nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Apocalypse, trùng kích sóng lại ra tay, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn phóng xuất ra tia năng lượng đánh vào bình chướng trên trực tiếp biến. Mất, trùng kích sóng ngẩn ngơ, sau một khắc tiếng súng đại tác phẩm. Vô số viên đạn đánh về phía Apocalypse bình chướng nhưng cũng toàn bộ bị bắn ra. Hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn xa Apocalypse càng ngày càng mạnh. Bazooka oanh lại đây, nhưng chỉ lưu lại nổ tung hỏa quang nhưng không có nửa điểm công dụng. Apocalypse giương tay vung lên. Trong khoảnh khắc liền gặp được các binh sĩ từng cái hóa thành phần tử. Thậm chí ngay cả vũ khí y phục cũng không lưu lại. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không trung sấm sét vang dội, storm từ trên trời giáng xuống rơi xuống Apocalypse bên người. Hắn đã đi vào, Apocalypse gật gù bỗng nhiên hướng về xây dựng phất tay. Trong phút chốc, kiên cố lầu năm góc xây dựng biến thành cát vàng giống như dồn dập bay lên. Bên trong thiết bị, người căn bản không rút lui kịp trực tiếp phần tử hóa dung nhập vào vẽ cát bên trong. Lầu năm góc ngũ giác vậy mà như vậy dễ dàng. Kinh hãi thiếu một góc còn nối thẳng lòng đất. Một hồi lâu sau, liền gặp được một bóng người từ phía dưới bay lên. Nhìn kỹ mới phát hiện không là một người, mà là hai cái. Một người mặc theo Apocalypse, Storm màu sắc kiểu dáng tượng đồng chế phục. Kinh hãi ác tiên sinh, mà đổi thành một cái lại là ăn mặc quần áo tù đã từ thanh niên biến thành trung niên. Bị giam giữ nhiều năm như vậy rốt cục lại thấy ánh mặt trời Magneto Eric. Hai người bọn họ dưới chân có một cái mâm tròn. Magneto khống chế mâm tròn để bọn hắn bay lên. Eric, Jack nhìn thấy Eric vội vàng hô to. Eric nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút ngạc nhiên. Nhìn Jack cuối cùng nhìn về phía Apocalypse. Đi thôi, kinh hãi ác tiên sinh vỗ vỗ Eric mang theo hắn hướng đi Apocalypse. Truyền tống trận đã ở trên trời mở phía sau xuất hiện. Không thể để cho bọn họ rời đi. Mora vội vàng hướng về Jack hô. Jack vẻ mặt ngưng trọng trực tiếp đưa tay đặt ở trên huyệt thái dương muốn phát động năng lực. Kết quả Storm lại đột nhiên ra tay một tia chớp trong nháy mắt hướng về Jack đánh tới. Cẩn thận, trùng kích sóng vội vàng đẩy ra Jack xe lăn. Jack ngã xuống đất năng lực gián đoạn, mà phía sau xây dựng lại bị lôi điện theo tiếng đánh nát. Storm xoay người hướng đi truyền tống trận, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Còn lại người mặt mày xám xịt, lầu năm góc thiếu một góc. Chu vi lại càng là tàn tạ không thể tả. Nguyên bản thủ vệ ở đây binh lính, đặc công cơ hồ bị diệt sạch. Mora, Peggy Carter hành tích chật vật. Trùng kích sóng đem Jack nâng đỡ mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, cũng không chỉ thăng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Làm như vậy chuẩn bị, đều đang vô pháp ngăn cản. Eric vẫn bị cứu đi. Lần này, phiền toái lớn, Jack không nhịn được nỉ non nói. Người năng lực đối với hắn vô hiệu. Mora hướng về Jack hỏi. Jack lắc đầu một cái. Là đối với hắn nhóm cũng vô hiệu. Không biết là bởi vì Apocalypse hay là bởi vì có cái gì ngăn cản tâm linh năng lực khoa học kỹ thuật. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không phải Apocalypse đối thủ. Hơn nữa hắn mang đi Eric. Eric vốn là rất cực đoan, hiện tại lại nhiều một cái Apocalypse. Nếu như Apocalypse cường hóa Eric, hắn năng lực tạo thành phá hoại, không dám tưởng tượng, không đơn thuần như vậy. Peggy Carter trầm giọng nói, lầu năm góc nặng như vậy, đất liền khinh địch như vậy bị Apocalypse phá hoại, hơn nữa còn đem người cứu đi. Trước tuy nhiên có người biết người biến dị tồn tại nhưng ít ra không có tạo thành đại phá hư theo ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời lớn mọi người đều minh bạch. Người biến dị bắt đầu biến thành uy hiếp. Hắn địa phương muốn độc lập thành quốc chứ. Ngày hôm nay tin tức này truyền đi e sợ sẽ đối với hắn có ảnh hưởng. Thân phận của hắn cùng với bên người nàng người biến dị thân phận ở cao tầng trong mắt cũng không phải bí mật. Hơn nữa không ai biết rõ hắn dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Từ phe banh tự trị đến toàn bộ bang Alaska biến thành độc lập vương quốc. Ở thêm vào Apocalypse chuyện này, Mora, ngươi hay là nói cho hắn biết chuẩn bị sớm. Tốt nhất, hắn có thể ra tay giết Apocalypse. Mora gật gù nhìn về phía Peggy Carter. Tuy nhiên nàng biết rõ Peggy Carter trong lời nói tự nhiên có hy vọng Tô Phục ra tay giúp đỡ ý tứ. Nhưng vẫn là vì hắn cân nhắc. Về học viện trước đi. Ta muốn dùng máy tăng cường sóng não tìm xem bọn họ vị trí. Chấm ngoặc kép, Jack nói. Mora lấy điện thoại ra cho Tô Phục đánh tới nói rằng tình huống. Sau đó cùng Peggy Carter cùng nhau đối mặt cấp trên giải thích vừa nãy sự tình. Đây chính là lầu năm góc, được cứu đi hay là ám sát tổng thống tù phạm. Ở thêm vào chết rất nhiều người, mặc kệ thế nào chính phủ cũng sẽ không đê điều xử lý. Nghe thấy sao? Tô Phục để điện thoại xuống nhìn về phía đã mặc vào theo trong phim ảnh giống như đúc bằng da chế. Phục, quỳ trên mặt đất, Psylocke. Vừa trong điện thoại Mora nói lầu năm góc chuyện phát sinh cùng với Peggy Carter lo lắng. Tô Phục không có khiêng kỵ Psylocke, làm cho nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Đúng, đúng không lên, Psylocke vội vàng xin lỗi. Tô Phục lắc đầu một cái. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù ngươi là không thể đem ta sự tình nói cho Apocalypse. Apocalypse không tìm đến ta, con mẹ nó cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Cũng giống vậy sẽ mang đến cho ta trên lợi ích ảnh hưởng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn đối phó Apocalypse. Hơn nữa ta giúp hắn không ít chuyện. Ta biết rõ hắn tồn tại không có ngăn cản hắn thức tỉnh. Hơn nữa ta còn giúp hắn giải quyết một cái có thể miểu sát hắn đại phiền toái. Hắn bốn cái kỵ sĩ cũng sẽ phản bội hắn. Vì lẽ đó vốn là tất cả những thứ này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Đến cuối cùng ngươi hội thu được năng lực cường hóa chỗ tốt mà không có bất kỳ tổn thất nào. Có thể ngươi một mực chính mình tìm đường chết. Psylocke sắc mặt biến rất khó. Rất hối hận, bất quá. Tô Phục ngồi dậy nhẹ vỗ về Psylocke đầu vừa cười vừa nói. Hay là mệnh vận ngươi chính là ta cầu. Bởi vì cho dù ngươi là không tìm đường chết cũng chỉ có hai loại xuống sân. Hoặc là theo Apocalypse, cuối cùng Apocalypse chiến bại ngươi số may không chết cũng sẽ bị chinh phục giam giữ. Hoặc là lấy ngươi thông minh sức lực, ngươi mỗi ngày mở không thể cứu vãn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Thế nhưng Apocalypse tập kích lầu năm góc cứu đi ám sát tổng thống tội phạm. Việc này làm lớn chắc chắn sẽ không dễ dàng tính toán. Làm đồng đảng ngươi hội vẫn bị đuổi bắt. Ngươi xem, vừa nói như vậy ngươi có phải hay không cảm thấy làm cầu cũng rất tốt. Chí ít sẽ không chết, sẽ không bị đuổi bắt, chỉ là mất đi tôn nghiêm theo thân phận. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói khẳng định so với chết mạnh. Tô Phục vỗ vỗ Psylocke đầu, vừa cười vừa nói, bỏ tới đem Esme kêu đến, ta có việc dặn dò nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.